Anh thất hứa rồi thập thanh yểu. Chương 31, ngoại truyện 3, Tống Hoài Thời 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi anh nói ra câu đó, Lục Giai Tuệ cũng im lặng phải rồi. Ai có thể đảm bảo rằng người kia cũng luôn đứng yên một chỗ chờ đợi mình? Tống Hoài Thời thực sự đã từng nghĩ sẽ yêu Hướng Du cả đời. Thậm chí khi cầu nguyện ở chùa, anh cũng ước rằng mình sẽ không bao giờ quên Hướng Du. Suốt 7 năm qua, năm nào anh cũng đều đến nơi mà trước đây hai người cùng nhau thả pháo hoa vào đêm giao thừa, một mình thưởng thức màn pháo hoa rực rỡ. Năm này qua năm khác, chưa từng gián đoạn, nhưng liệu ai có thể yêu một người suốt 3 năm, 5 năm mà không gặp lại người ấy? Đến năm thứ 8, gia đình bắt đầu sắp xếp cho anh đi xem mắt. Đó là lần đầu tiên anh nảy sinh ý định từ bỏ, anh muốn tiếp tục bước tiếp. Cũng trong buổi xem mắt đó, anh gặp Ôn Huyền. Cô ấy không giống với cái tên của mình, tên Ôn Huyền nhưng tính cách lại hoạt bát và đáng yêu. Cô ấy và Hướng Du là hai kiểu người khác nhau, Hướng Du thích yên tĩnh còn cô ấy thích náo nhiệt. Mặc dù tính cách sôi nổi, nhưng Ôn Huyền hiểu chuyện, biết giữ chừng mực, là người rất được yêu thích. Sau ngày hôm đó, anh đã buông bỏ Hướng Du, tiến về phía trước. Hướng Du, anh sẽ không dừng lại ở những năm tháng mục nát đó nữa. Anh và Ôn Huyền kết hôn nhanh chóng, cuộc sống sau hôn nhân cũng suôn sẻ hơn anh tưởng. Tống Hoài Thời dần dần biết được từ vợ rằng từ hồi cấp 3 cô ấy cũng học ở Du Trung, là đàn em khoa dưới của anh. Hơn nữa cô vợ nhỏ của anh đã thích anh nhiều năm rồi. Nghe Ôn Huyền kể về những kỷ niệm liên quan đến mình, Tống Hoài Thời cười nói. Thích anh lâu thế à? Ôn Huyền cười đáp. Đúng vậy, nên khi nghe mẹ giới thiệu đối tượng xem mắt là anh, em mừng đến phát khóc. Cô ôm cổ Tống Hoài Thời làm nũng, anh phải yêu em thật nhiều đấy, đàn anh. Tống Hoài Thời mỉm cười, không nói gì. Không biết từ khi nào, vị trí trong tim anh vốn thuộc về Hướng Du đã dần dần được thay thế bởi cô gái trước mặt này. Ôn Huyền cười, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Cái này chỉ em được làm thôi nhé. Tống Hoài Thời cười, xoa đầu cô. Chỉ có em thôi, thật sự là như vậy. Trước đây khi yêu Hướng Du, việc thân mật nhất mà anh từng làm chỉ là hôn lên má cô. Sau này, Tống Hoài Thời đem lòng yêu cô vợ nhỏ của mình. Ôn Huyền nằm trên đùi anh, nghịch ngợm các ngón tay anh. Anh nghĩ sau này chúng ta nên sinh con trai hay con gái? Tống Hoài Thời cười đáp. Sớm thế đã nghĩ đến chuyện sinh con rồi à, Ôn Huyền. Em muốn sinh sớm để mau chóng lấy lại vóc dáng mà. Tống Hoài Thời cười, khẽ hôn nhẹ lên mờ u bàn tay cô. Đây thực sự là cuộc sống hôn nhân mà anh mong đợi, nhưng dường như trước đây, anh đã từng nghĩ sẽ như thế này với một người khác. Cuộc sống của họ ngọt ngào và viên mãn, cho đến khi Tống Hoài Thời nghe tin về cái chết của Hướng Du từ Trình Hoài, một người bạn học cũ ở Du Trung. Trình Hoài là bạn trai của Khương Vận, mối tình của họ kéo dài từ bộ đồng phục đến áo cưới, từ giảng đường đến lễ đường. Hôm đó Trình Hoài và Tống Hoài Thời hẹn nhau đi chơi bóng. Trong lúc nghỉ ngơi trên sân, Trình Hoài đã tán gẫu với Tống Hoài Thời. Bất ngờ, anh ta nhắc đến Hướng Du. Này, nói đến Hướng Du thật sự là tiếc quá. Tống Hoài Thời sững người. Tiếc cái gì, cậu không biết à? Trình Hoài nhìn anh một cái. Là Hướng Du đi đến Giang Thành hỗ trợ phòng chống dịch, rồi nhiễm bệnh mà qua đời. Sự xuất hiện của cái tên đó khiến cho những ký ức cũ kỹ trong quá khứ lại bỗng chốc trở nên rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó đã là tháng 6, Hướng Du rời khỏi thế gian này đã được 3 tháng. Anh không chơi bóng nữa mà gọi điện cho Lục Giai Tuệ để xác nhận chuyện này. Lục Giai Tuệ im lặng một lúc, nói, đúng vậy, cậu ấy mất vào tháng 3. Tớ nghĩ cậu đã kết hôn rồi nên không nói cho cậu biết. Yết hầu của Tống Hoài Thời trượt lên xuống. Vậy à, Lục Giai Tuệ hỏi, có muốn đến thăm cậu ấy không? Tống Hoài Thời cúi đầu, giọng khàn đặc, thôi đi, mấy ngày sau đó. Không hiểu sao anh luôn mơ thấy Hướng Du lúc 17 tuổi. Có lẽ chuyện Hướng Du qua đời là một cú sốc với anh. Một tháng sau, khi dọn dẹp phòng anh tình cờ tìm thấy một chiếc hộp giấy đã ngả vàng theo thời gian, với các góc cạnh đã bị sờn rách. Anh mở hộp, những mẩu giấy nhỏ dần hiện ra trước mắt. Anh rút một mẩu giấy ra xem, trên đó viết, A Hoài, có thời gian rảnh thì chúng ta đi thả đèn khổng minh nhé. Đôi mắt Tống Hoài Thời hơi run lên. Anh nhìn vào những dòng chữ với ánh mắt trầm ngâm. Bên trong còn có một lá thư, anh cầm lên một lúc lâu mới quyết định mở ra. Đây là bức thư mà Hướng Du viết cho anh vào sinh nhật lần thứ 18. Trong thư, cô kể về những ước mơ của mình. Cuối thư cô viết thêm một câu, mình cảm giác nói ra thì sẽ không linh nghiệm. Thấy câu đó, anh chỉ cười nhẹ. Đúng vậy, nói ra thì chẳng còn linh nghiệm nữa. Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Anh quay đầu lại, thấy Ôn Uyển đứng đó mà không nói gì. Anh cười, anh vừa dọn dẹp đống đồ cũ và tìm thấy mấy thứ này. Ôn Uyển hỏi, đây là những thứ liên quan đến mối tình đầu của anh à? Anh cười đáp. Đúng vậy, đã nhiều năm rồi, giờ nhìn lại mới thấy bản thân mình hồi đó thật ấu trĩ. Tống Hoài Thời không định giấu giếm, cũng chẳng có gì để giấu giếm. Chỉ khi thực sự buông bỏ, người ta mới có thể bình tĩnh đối diện với những kỷ niệm ấy như một phần bình thường của tuổi 17. Đó là sự hồn nhiên phải không? Ôn Uyển chớp mắt, dũng cảm yêu một người hết lòng cũng thật đáng quý. Tống Hoài Thời đặt lá thư trở lại hộp, rồi nói. Gần đây anh nghe tin về cô ấy. Cô ấy đã qua đời vì bị nhiễm bệnh khi đi hỗ trợ ở Giang Thành. Cô ấy qua đời rồi sao? Ôn Uyển ngạc nhiên, đúng vậy, nên hôm nay khi dọn dẹp lại những thứ này, anh chợt nghĩ đến cô ấy. Ôn Uyển nhẹ nhàng, Hoài Thời, em biết anh đã từng rất yêu cô ấy. Đúng vậy, rất yêu, nhưng mọi thứ đã là quá khứ rồi, chẳng ai đứng yên tại chỗ cả. Mọi người đều tiến về phía trước, hãy cất giữ câu chuyện xưa đó vào trong chiếc hộp này thôi. Ôn Uyển hỏi, anh có muốn đi thăm cô ấy không? Tống Hoài Thời cụp mắt xuống, không cần đâu. Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng. Đột nhiên, Ôn Uyển nói, Hoài Thời, đến gặp cô ấy đi, xem như là một lời chào tạm biệt với quá khứ. Tống Hoài Thời cùng Ôn Uyển đến nghĩa trang. Khi đến cổng, Lục Giai Tuệ dừng lại. Em không vào đâu, hay anh vào nói chuyện với cô ấy đi. Tống Hoài Thời cũng không ép buộc, thực ra Ôn Uyển đã làm rất tốt rồi. Khuyên chồng mình đi thăm mộ mối tình đầu, thật khó mà tìm được người phụ nữ nào nghĩ thoáng như cô ấy. Tống Hoài Thời đi theo địa chỉ mà Lục Giai Tuệ đã đưa và tìm đến trước bia mộ của Hướng Du. Trước mộ có một bó hoa tươi, xem ra không lâu trước đó đã có người đến viếng. Trong bức ảnh, Hướng Du vẫn nở nụ cười dịu dàng, còn phảng phất bóng dáng của cô gái 17 tuổi. Đây cũng là lần đầu tiên Tống Hoài Thời thấy dáng vẻ của Hướng Du sau khi cô trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không ngồi xổm xuống, chỉ đặt bó hoa trong tay lên bia mộ rồi đứng thẳng người, cúi đầu. Ánh nắng chiếu rọi xuống, thời tiết hôm nay rất tốt. Bất ngờ Tống Hoài Thời khẽ mỉm cười. Đã lâu không gặp, Hướng Du, đáng lẽ em nên bước tiếp rồi, đúng không? Anh đã từng thật sự cho rằng anh có thể yêu em rất lâu, không chỉ 8 năm. Ban đầu anh còn không tin, nhưng xem ra thời gian thật sự có thể chôn vùi tất cả. Ký ức về em trong trí nhớ anh dần trở nên mờ nhạt, thậm chí anh còn không thể nhớ rõ dáng vẻ của em. Anh dường như đã thật sự thất hứa rồi. Em thất hứa một lần, anh thất hứa một lần, vậy chúng ta hòa nhau. Lưng anh thẳng tắp, nhưng trong khoảnh khắc nào đó, anh dường như trở lại thời trung học. Anh đang bước tiếp, không còn dừng lại một chỗ nữa. Nhiều năm trước, anh luôn dõi theo bước chân của em, đi trên con đường em đã đi. Bây giờ con đường đó đã biến mất, anh quay đầu lại nhìn, phát hiện có một người khác cũng luôn đi trên con đường anh đã đi, bước theo dấu chân mà anh để lại. Anh ngoảnh đầu lại, nhận ra anh đã yêu người luôn dõi theo sau anh rồi. Hãy để ký ức năm 17-18 của chúng ta ở lại du chung đi. Anh mỉm cười với ảnh của Hướng Du, giọng điệu vẫn dịu dàng như xưa. Hướng Du, kiếp sau hãy dũng cảm hơn một chút, may mắn hơn một chút, đừng gặp lại anh nữa. Em hãy đi con đường của em, anh cũng có con đường mà anh muốn đi rồi. Cách chương.